Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thờ phụng những tà thần đó, hơn nữa, khả năng so với cung phụng tà thần, mạnh hơn một ít. Kỳ quái, rất cảm giác kỳ quái, tại sao phải có huyết nhục cảm giác? Khi hắn hoang mang không giải thích được thì, năm đại hung hồn ánh mắt, đột hiển quỷ dị tà quang, đỏ đậm hào quang, bích lục hào quang, thanh minh hào quang, vân, vân hào quang lập hiện, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại ngập trời mặt trái triều dân, trong giây lát đó, dũng mãnh vào Mạc Thiên Phàm lòng của Linh Thức Hải, làm Mạc Thiên Phàm có như vậy vài giây, thiếu chút nữa sẽ điên cuồng mà, chung quanh tạo hạ sát nghiệt, lợi hại, ở Mạc Thiên Phàm linh hồn thức hải. Vô số điện mang lôi quang bạo diệt, mới làm hắn đúng lúc tỉnh lại. Hô, Mạc Thiên Phàm thoáng lui về phía sau, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Nhiếp Thiên, còn có đỉnh đầu hắn năm đại hung hồn, nói rằng, ta tu luyện pháp quyết, là sấm sét thiểm điện lực, ta, nghiêm ngặt ý nghĩa được thuyết, chính là ngươi đỉnh đầu này hồn thể trời sinh khắc tinh. Tà Minh tộc tộc nhân, thập giai đại tôn đụng tới ta, đều có thể đau đầu, nhưng năm cái này, có khí huyết. Có chỉ tốt ở bề ngoài huyết nhục thân thể sau đó, phản phất không nữa e ngại ta chấp chưởng sấm sét thiểm điện, linh hồn của bọn họ trùng kích, mặt trái năng lượng, cũng dám ở linh hồn của ta thức hải hoạt động, linh hồn của ta thức hải, thế nhưng tương đương với cửu tiêu lôi trì, so với cửu tiêu lôi trì sấm sét thiên uy kinh khủng hơn địa phương A, Mạc Thiên Phàm quát lên, Mạc Tông Chủ, tìm Nguyên Dương Tông, còn có Nguyên Dương tinh vực khác tông môn hoặc gia tộc, muốn bọn họ cho ta cung cấp đẳng cấp cao linh thú thịt. Hoặc là đẳng cấp cao dị tộc thi thể. Nhiếp Thiên nói, Minh vực, Tà Minh tộc sinh ra nơi, hoang vu khô kiệt bắc bộ, vạn trượng cự ngọn núi, từng ngọn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực bắc chỗ, san sát ngọn núi lớn trong lúc đó giữa không trung, có một cái uốn lượn kéo dài khe sông, phiêu phù ở ngọn núi trung gian, chẳng biết kéo dài tới đâu, cái kia sông giữa, hình như có hàng tỷ hồn phách chìm nổi lấy, có vô số hồn thể phát sinh huyền ảo biến hóa, sông. Chính là Tà Minh tộc phát nguyên nơi, Minh Hà. Minh Hà lai lịch thần bí, cùng toái diệt chiến trường sông thời gian giống nhau, chẳng biết ở bao thuở xuất hiện, cũng khó mà ngược dòng đến đầu nguồn. Đồn đãi, Tà Minh tộc tộc nhân, chính là từ Minh Hà sinh ra, tìm hiểu Minh Hà lực lượng, cảm ngộ ra linh hồn bí mật, từng đời một nơi diễn biến, cuối cùng trở thành hiện nay Tà Minh tộc. Lại có thuyết pháp, Minh Hà giữa có linh hồn luân hồi bí mật, các chủng tộc chết đi hồn phách, ở Minh Hà tẩy rửa sau. Lại lấy được tân sinh, Minh Hà bí mật, liền Tà Minh tộc từng đời một đại tôn, cũng không có nhân dám can đảm thuyết có thể hiểu thấu đáo, bao gồm thế hệ này, tự nhận là đối Minh Hà bí mật, lý giải nhất thấu triệt Minh Hà đại tôn, cũng không dám thuyết, đã hết phá Minh Hà bí mật, lượn lờ lấy từng ngọn ngọn núi, từ ngọn núi bên trong uốn lượn chảy xuôi Minh Hà, vĩnh viễn đang hoạt động lấy, tọa ngọn núi bên trong, có năm ngọn núi cực kỳ đặc thù, vạn trượng ngọn núi, chẳng biết bị người phương nào. Tạo hình thành mỗi một khổng lồ pho tượng, năm pho tượng, đều là vạn trượng cao, cùng này ngọn núi đặt song song, cao chót vót ở minh vực phía chân trời, bị Minh Hà sông còn cuốn lướt qua, Minh Hà nước sông, cùng pho tượng không có tiếp xúc, pho tượng màu xám trắng, thần thái khác nhau, hình thù kỳ quái, một cái pho tượng, cả vật thể đầy dữ tợn gai nhọn, như một người hình đại con nhím, để lộ ra thích giết chóc khí thế của, một cái pho tượng, lưng mọc cánh chim, đầu bộ như chim cầm. Cũng nhân chi hình thái, làm cho một loại oán hận trọng trọng, vô cùng vô tận cảm giác, lại có nhất pho tượng, hậu hậu lân giáp đầy thân thể, như là biển sâu quái ngư, táo bạo dị thường, còn có một pho tượng, như yêu giống như ma, ngửa mặt lên trời gầm thét, tràn đầy cảm giác tuyệt vọng, tối hậu nhất pho tượng, còng lưng thân thể, kiền gầy như que củi, khớp xương sắc bén, kẻ khắc sinh lòng sợ hãi, năm vạn trượng cao pho tượng, chẳng biết tồn tại bao nhiêu năm. Có đông đảo Tà Minh tộc cửu giai đại quân, còn có thập giai đại tôn, đến đây Minh Hà tìm hiểu Tà Minh nghĩa sâu xa thì, đều có thể cách nơi đây, đại quân cùng đại tôn, có không ít cũng sẽ ở pho tượng chỗ quanh quẩn một chỗ, tìm hiểu cụ thể pho tượng, cảm ngộ khí huyết biến hóa, có đại quân, đại tôn, đã từng từ năm pho tượng chỗ, thành công dẫn phát khí huyết ngụy biến, làm huyết mạch có tiến bộ, cũng có nơi này cảm ngộ ra hoàn toàn mới linh hồn bí quyết, nhưng... Đại đa số đại quân cùng đại tôn, đều nhất vô sở hoạch, căn cứ Tà Minh tộc từng đời một khởi nguyên thuyết pháp, lúc ban đầu lúc, Minh Hà chỉ là thông thường vực giới, tịnh không có chỗ gì đặc biệt, thẳng đến Minh Hà kéo dài tới, xuất hiện tại minh vực mới phát sinh biến hóa, tà minh tộc, có người nói chính là cái này vực giới bản thổ sinh linh, đắm chìm trong Minh Hà bên trong, linh hồn cùng Minh Hà nước, sinh ra hô ứng, chiếm được nào đó chỉ dẫn, tìm hiểu ra linh hồn tu hành bí mật, từng đời một biến hóa, cuối cùng trở thành hôm nay tà minh tộc, mà năm pho tượng, nghe nói là theo Minh Hà xuất hiện, bị Minh Hà tống ở đây, Minh Hà tồn tại thì, năm pho tượng đang ở, cũng không phải là tà minh tộc tộc nhân, hậu thiên điêu khắc, cùng nơi này này ngọn núi kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ, rất nhiều tà minh tộc cường giả, dĩ vãng thập giai đại tôn, đều cho rằng năm pho tượng cùng Minh Hà có quan hệ mật thiết, nhưng trăm nghìn vạn năm đến, năm pho tượng cùng Minh Hà trong lúc đó, cũng không có sinh ra đặc biệt gì biến hóa, thuyết pháp này, cũng dần dần bị quên lãng. Vào thời khắc này, năm cái ở khá xa, từ xưa đến nay liền tồn tại pho tượng, vạn trượng thạch thân, nổi bật ra hấp lực, sở đối tượng, chính là minh vực không chỗ nào không có mặt minh khí, cuồn cuộn minh khí, từ bát phương tụ đến, chia làm năm cổ, hướng phía năm pho tượng mất đi, ngay cả Minh Hà giữa, đều có một chút thanh mông mông, không biết là vật gì quan thước, bỗng bay ra, thâm nhập năm pho tượng bên trong, lóe lên rồi biến mất, minh vực cực bắc nơi biến hóa. Minh Hà dị động, năm pho tượng cổ quái, trong nháy mắt kinh động tà minh tộc cường giả, Huyền Minh Đại Tôn, ở phụ cận một ngọn núi xuyên, chính lấy huyết mạch lực, cảm giác Minh Hà rất nhỏ ba động, hắn đột nhiên mở mắt ra, hô, một lát sau, hắn đang ở năm pho tượng trung tâm, một mảnh trống trải nơi lạc định, trong tộc, cung phụng trăm nghìn vạn năm tà thần, tại sao lại trong lúc bất chợt, chủ động nuốt hết minh khí, Huyền Minh Đại Tôn yên lặng nhìn nửa ngày, mi tâm khối kia lăng hình tinh thể. Chợt trở nên chói mắt, rất nhiều, về tà minh tộc cổ xưa ấn ký phù văn, từ lăng hình tinh thể bên trong lóe ra đến, Huyền Minh Đại Tôn trầm tư suy nghĩ, tự hồ từ tà minh tộc trong điển tịch, sưu tầm lấy, về năm pho tượng bí mật, nhưng hắn tìm nửa ngày, cũng không có tìm được trước mắt năm pho tượng quái dị vấn đề chỗ ở, Minh Hà Đại Tôn, lúc này cũng không ở minh vực a. Huyền Minh Đại Tôn ngưỡng vọng vòng trời, do dự nửa ngày, lóe lên đi, đem phát sinh tại đây tin tức. Thông tri trong tộc cái khác cường giả, muốn bọn họ lập tức đưa tin cấp Minh Hà Đại Tôn. Xích Dương vực, không người hoang mạc ở chỗ sâu trong, thình thịch thình thịch thình thịch, Mạc Thiên Phàm khống chế điện quang tới, ở trên không khoáng khô ráo cả vùng đất, bỏ lại từng cổ một thi cốt đại thể hình thể to lớn, có thất giai, bát giai linh thú, cũng có một chút chết trận nhiều năm, yêu ma tộc, tà minh tộc cùng cái khác dị tộc thi thể, linh thú cùng dị tộc thi thể, đều là Mạc Thiên Phàm tìm Nguyên Dương Tông. Còn có Nguyên Dương tinh vực những gia tộc kia cùng tông môn, đòi tới, làm phiền. Kế tục giúp ta tìm, Nhiếp Thiên mở mắt ra, hướng về phía Mạc Thiên Phàm phân phó một câu, liền phất tay ra hiệu, muốn Mạc Thiên Phàm trước rời đi. Ngô Trúc Nhật còn có Thích Kiêu Dương, bị ta bắt giữ sau, ở phương nguyên dưới sự an bài, sắp tới sẽ tống hướng Toái Tinh Cổ Điện. Mạc Thiên Phàm nói chuyện, phương nguyên ý tứ, là nhượng Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão, nơi đi đưa Ngô Trúc Nhật cùng Thích Kiêu Dương. Kinh sợ khác vực giới phản bội người, Nhiếp Thiên gật đầu, nói rằng, hắn xử lý như thế nào, đều tùy hắn, các ngươi Thiên Lôi Tông cùng Mạc Gia phối hợp là được, ta đều ăn nói đi xuống. Mạc Thiên Phàm trả lời, còn nói, Dưỡng Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh ba người, thật tò mò ngươi đang làm gì. Cái này, nói đến nơi đây, hắn lấy hơi lộ ra bất an nhãn thần, nhìn về phía Nhiếp Thiên đỉnh đầu năm đại hung hồn. Năm đại hung hồn ở nuốt chửng đông đảo sinh mệnh máu huyết sau, trở nên chỉ có chừng 10 thước cao, nhưng như vậy hung hồn, huyết nhục giống như ngưng kết xuất hiện, thả ra khí tức, bộc phát kinh khủng, làm sao vậy? Nhiếp Thiên nói, cái này năm dị vật khí tức, đã mau không che giấu được, Dưỡng Hành Thiên ba người, ở Xích Dương vực bất luận cái gì khu vực, đều có thể ngửi được bọn họ khí tức. Mạc Thiên Phàm giải thích, ta thủy chung ở ngăn cản bọn họ, không nhượng bọn họ đi tới. Ta là thần vực, có ta ở đây, bọn họ mới sẽ không dễ dàng đến đây. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, vậy, kế tục để cho bọn họ chờ xuống phía dưới, năm dị vật, cùng tà minh tộc có hay không hữu quan. Mạc Thiên Phàm lo lắng, còn có, cái này năm dị vật khí tức, trở nên càng ngày càng đáng sợ, ta có thể cảm giác được. Nhiếp Thiên, ngươi có nắm chắc hay không, năng vẫn khống chế chúng nó. Chúng nó một khi mất khống chế, ta lo lắng. Không có việc gì, trong lòng ta hiểu rõ. Nhiếp Thiên nói, tốt lắm. Mạc Thiên Phàm gật đầu, lựa chọn tin tưởng hắn, kế tục ly khai vì hắn tìm kiếm càng nhiều linh thú cùng dị tộc thi cốt. Hắn vừa đi, Nhiếp Thiên lập tức di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, suy suy, từng cái đỏ ngầu huyết tuyến, xuyên thấu đến linh thú cùng dị tộc thi cốt bên trong, lấy mẫu lấy nồng nặc huyết nhục tinh khí, luyện hóa đến trái tim, tạo thành bước phát triển mới sinh mệnh máu huyết. Hắn 300 giọt sinh mệnh máu huyết, ở năm đại hung hồn trên người, đã hết sổ hao hết, hắn nhất định phải duy trì liên tục nơi, từ này linh thú, dị tộc trong thi thể, thu hoạch huyết nhục tinh khí một lần nữa tạo thành máu huyết, mới có thể duy trì năm đại hung hồn lột xác. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn năm đại hung hồn, lúc này đã có huyết nhục, không còn là thuần túy hồn thể, trái lại như là một loại khác hoàn toàn mới sinh linh, một loại hoàn toàn mới sinh mạng thể. Xích Lạp, Mạc Thiên Phàm chợt hạ xuống Nguyên Dương Tông, lấy Ninh Ký cầm đầu Nguyên Dương Tông trưởng lão, nghiêm túc và trang trọng mà đợi, thấy hắn hiện thân sau, Ninh Ký cung kính tiến lên, đem nhất cái nhẫn trữ vật giao ra đây, Mạc Huynh, Nguyên Dương Tông cất chứa linh thú, còn có dị tộc thi cốt, từ khác vực giới lại đưa tới một nhóm, sau lưng hắn, Nguyên Dương tinh vực này luyện khí sĩ, đều chân mày không triển, bao gồm Duẩn Hành Thiên đám người, Mạc Thiên Phàm tiếp nhận nhẫn trữ vật, lấy một luồng thần thức quét hạ, liền nhẹ nhàng gật đầu, không sai, nhưng Nhiếp Thiên cần linh thú, dị tộc thi cốt to lớn, nếu như có khả năng nói, tận lực nhiều hơn nữa tìm một ít đến, Ninh Ký tỏ thái độ, đem làm hết sức, cái kia. Trương Khải Linh nhịn không được, cau mày nói rằng, lão Mạc, Nhiếp Thiên đến tột cùng đang làm cái gì, hắn chỗ ở cái kia khu vực, ta lấy linh hồn cảm giác, lại có một loại kinh hải đảm chiến kinh khủng cảm giác. Ta mơ hồ cảm thấy, hắn chuyện làm sợ là cực kỳ kinh người. Có thể hay không có gì không ổn, lời vừa nói ra, tất cả Nguyên Dương tinh vực thánh vực luyện khí sĩ, đều ánh mắt sáng quắc nơi, nhìn chằm chằm Mạc Thiên Phàm. Trương Khải Linh yêu cầu, cũng là bọn hắn muốn biết, thánh vực người, đối một cái vực giới biến hóa rất nhỏ, thường thường có bén nhạy khứu giác, thì là Nhiếp Thiên cũng không nói gì muốn khổng lồ linh thú thịt, dị tộc thi cốt, bọn họ đều phát giác không được bình thường. Mỗi một lần, chỉ cần bọn họ hướng phía Nhiếp Thiên chỗ ở phương vị ngóng nhìn. Đều có thể có một loại cảm giác đè nén, phản phất ở Nhiếp Thiên khu vực, có cái gì cường đại hung hiểm, chậm rãi nổi lên, làm bọn hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, mà Mạc Thiên Phàm, hiển nhiên là cảm kích người, đích xác xảy ra một sự tình, nhưng các ngươi đừng lo. Mạc Thiên Phàm hàm hồ ngoài từ, các ngươi sợ phải làm, chính là vì Nhiếp Thiên kế tục thu thập linh thú thịt, dị tộc thi thể, chần chờ một chút, hắn vừa nhìn về phía Duẩn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh. Về phần các ngươi, Nguyên Dương Tông sự tình kết thúc, các ngươi nếu là có việc trong người, có thể tùy thời rời đi, sắp tới, ta không có chuyện gì. Trương Khải Linh tỏ thái độ, Duẩn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp cũng không lên tiếng, tùy các ngươi ba. Mạc Thiên Phàm vẻ mặt không thể nói là, chợt an bài Thiên Lôi Tông còn có Mạc gia bộ phận nhân viên, có thể từ Nguyên Dương Tông rút lui khỏi, trở về Tuyên Lôi tinh vực, bản thân của hắn, như trước cố thủ Nguyên Dương Tông. Kế tục là Nhiếp Thiên thu xếp, bảy khỏa mặt trời chói chang chiếu rọi xuống Xích Dương vực, có nhất khu vực, nổi bật dị biến, vù vù vù vù hô, một mảnh đón một mảnh, hôn ám thanh minh khí xoáy tụ, từ Minh Hồn Châu bên trong phi vật xuất hiện, Minh Hồn Châu treo cao vu Nhiếp Thiên đỉnh đầu, như là một vòng mới, thanh mông mông thái dương, rơi ra xuất xứ từ vu Minh vực bản thổ, thuần túy Minh vực màn sáng, từng mảnh một khí xoáy tụ, vu Nhiếp Thiên đỉnh đầu tụ trào lấy, biến hóa, dần dần. Khí xoáy tụ biến thành năm u ám thanh sắc cái động khẩu, như là từng cái nuốt hết sinh linh tà thần miệng, Nhiếp Thiên hơi bị ngạc nhiên, nhìn năm thanh u cái động khẩu, hắn dĩ nhiên sinh sôi ra một loại, cái động khẩu năng nối liền nước khác, có thể cùng nơi nào đó liên hệ vậy cảm giác, năm đại hung hồn hơi co lại sau, chỉ có chừng 10 thước thân thể, một đón một, đột nhiên liền chui vào cái động khẩu giữa, hung hồn một bộ phận giữ tận thân thể thâm nhập cái động khẩu, ngoài hung ác kinh khủng đầu. Còn lại là hiển lộ ở ngoài cửa động, kế tục tàm thực, Nhiếp Thiên không ngừng ngưng luyện được, một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, di, đột nhiên, Nhiếp Thiên liền chú ý tới có cuồn cuộn minh khí, từ năm cái động khẩu bên trong mãn tràn ra tới, năm đại hung hồn thân thể, như là bọc biển giống nhau, hút vào này từ cái động khẩu mãn tràn ra tới minh khí, cái này tạo thành hung hồn có huyết nhục thân thể, từ trước khô quắc co rút lại trạng thái, lại từng điểm một, lại lần nữa trướng mở rộng ra đến. Minh khí, nguồn gốc vu nơi nào, Nhiếp Thiên rất là mạc danh kỳ diệu, không biết năm cái động khẩu vì sao ngưng hiện, không biết minh khí nguồn gốc, minh khí, xuất xứ từ tà minh tộc bản thể, minh vực. Liền vào thời khắc này, Minh Hồn Châu khí hồn truyền đến tinh niệm, ta cũng không rõ ràng lắm nguyên do, ta chỉ biết là hạt châu bên trong, vốn từ chúng nó năm chủ tể thiên địa, hiển lộ ra sau, cùng minh vực bỗng nhiên sinh ra liên hệ. Minh vực, cực bắc nơi, có vật gì vậy cùng chúng nó hô ứng, là chúng nó quán chú minh khí. Nhiếp Thiên cả kinh, nếu như ngay cả nhận minh vực, có thể hay không có tà minh sinh ra cảnh giác, từ minh vực xung phong liều chết tới, ta không rõ ràng lắm. Khí hồn trả lời, suy suy, nói chuyện với nhau thì, năm đại hung hồn lại nuốt sống Nhiếp Thiên máu huyết, lại lần nữa phát sinh kêu gào. Nhiếp Thiên vẻ mặt nhức nhối, di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, từ trước mắt chồng chất linh thú thịt, dị tộc thi hài bên trong, hút ra huyết nhục tinh khí, một lần nữa tạo thành máu huyết, như vậy nhiều lần, lại là hơn 10 ngày sau, cổ hơi thở này, sợ là đạt được bát giai dị tộc đỉnh phong, muốn hướng phía cửu giai dị tộc phát triển. Nhiếp Thiên ngưỡng vọng đỉnh đầu, phát hiện năm đại hung hồn khu thân, ngắn ngủi chừng 10 ngày, đã từ 10 thước, trở nên lớn thập bội, đến rồi 100 mét tả hữu, thành lớn gấp 100 lần hung hồn, cũng nửa không phải hồn thể, mà là huyết nhục ngưng thật, tịnh tràn đầy tà minh tộc đặc biệt khí huyết lực. Lấy Nhiếp Thiên đối tà minh quen thuộc, hắn cảm thấy năm đại hung hồn khí huyết lực, đã vì bát giai, còn đang hướng phía cửu giai phát sinh biến hóa, mà lúc này, năm đại hung hồn lột xác mới hết hạn. Nhiếp Thiên yên lặng tính toán, nhưng năm đại hung hồn một lần này dị biến, hắn hao tổn đi máu huyết tổng sản lượng, ở 1000 giọt đã ngoài, thật to vượt qua hắn mong muốn, hắn đều sinh ra một loại cực kỳ uể oải cảm giác vô lực, vù vù. Vù vù hô, năm đại hung hồn 100 thước cao giữ tận khu thân, vu u ám thanh minh cái động khẩu di động, một loại kinh sợ thiên địa, gạt bỏ chúng sinh kinh khủng khí tức, một cách tự nhiên thả ra ngoài, liền và thông nhau minh vực, từ minh vực bản thổ hút ra minh khí, nếu là như vậy, Nhiếp Thiên chau mày, trừng mắt năm cái động khẩu, luôn cảm thấy có thể ở mỗi một khắc, sẽ có tà minh tộc tộc nhân, dọc theo cái động khẩu giết qua đến, ý niệm này cùng nhau, năm đại hung hồn bỗng bọc cái động khẩu, lại thoáng cái chui vào minh hồn châu, hắn lấy linh hồn ý thức thẩm tra, phát hiện năm đại hung hồn vừa vào minh hồn châu, cái động khẩu lại biến thành từng mảnh một thanh minh không gian, tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi, thích giết chóc, cuồng nộ cùng oán hận năm loại khí tức. Năm đại hung hồn tại nơi năm tảng lớn khu, lại tiếp tục hút ra tàn hồn lực, lớn mạnh lấy hồn phách, tà thần, sau đó không còn là hồn thể, muốn gọi là tà thần. Minh hồn châu khí hồn, vào giờ khắc này giống như liên tưởng tới cái gì, nói với Nhiếp Thiên, không biết vì sao, ta sinh ra một loại cảm giác bất an. Chúng nó năm, cũng không phải là nhân ta mà dựng dục xuất hiện, mà là bị minh hồn châu cấp đề cao. Trước đây, ta còn năng khống chế chúng nó, bây giờ ta, đối với nó cử hình như không có rất nhiều ước thúc lực. Nhiếp Thiên biến sắc, có ý tứ, chúng nó, sau đó chỉ biết tiếp thu của ngươi điều hành, ở chúng nó trên người, ta cảm nhận được khí tức, thuộc về ngươi. Khí hồn đáp lại, đó là bởi vì, chúng nó là thông qua ta máu huyết, mới ngưng luyện ra huyết nhục chi khu đến. Nhiếp Thiên nói chung, sau này chúng nó, chỉ có ngươi năng điều động. Khí hồn đáp lại, ta ở Minh Hồn Châu bên trong, chỉ năng giúp ngươi xem chúng nó, cũng nữa không có biện pháp đơn giản sai sử bọn họ. Minh vực, cực bắc nơi, nhân huyền minh đại tôn Triệu Hoán, có mười mấy tà minh tộc cửu giai đại quân, từ khác vực giới, khác thiên địa dũng mãnh vào, từng vị tà minh tộc đại quân, phiêu phù ở từng ngọn sơn xuyên đang lúc, lấy tinh diệu linh hồn ý thức, hỗn hợp huyết mạch lực. Thăm dò minh hà, cảm giác năm pho tượng ảo diệu, không biết qua bao lâu, năm pho tượng dị biến, không giải thích được hết hạn, pho tượng không nữa hấp thu minh khí, không nữa từ minh hà bên trong, thu hoạch cái gì thanh sắc quan thước, một vị cửu giai đỉnh phong huyết mạch, sắp tới chuẩn bị trùng kích đại tôn tà minh tộc cường giả, mi tâm lăng tinh bên trong, dị quan như dệt cưỡi, hắn gọi Khắc Lai Tư Đặt, hắn xem chừng lấy năm pho tượng biến hóa, lòng bàn tay thác nổi một quả. Cùng Nhiếp Thiên cầm trong tay giống nhau như đúc minh hồn châu, suy nghĩ xuất thần, rất nhiều người cũng nhìn về phía hắn, trong tay hắn minh hồn châu, ở chỗ này lúc trước hào quang thanh diệu, hôm nay cư nhiên theo pho tượng dị biến, hào quang cũng một chút thu lại, minh hồn châu, cùng chúng nó hữu quan. Huyền Minh Đại Tôn trầm mặc hồi lâu, thật sâu nhìn về phía hắn, nói rằng, ngươi từ minh hồn châu bên trong, cảm ứng được cái gì đến, cái này năm từ xưa đến nay tồn tại, bị chúng ta gọi là tà thần pho tượng. Năng dẫn phát minh hồn châu dị biến sao? Huyền Minh đại nhân, ta sở cảm giác được, là mặt khác một quả minh hồn châu. Khắc Lai Tư Đặt trầm giọng nói, mặt khác một quả. Huyền Minh đại tôn suy nghĩ sâu xa, kỳ quái nói rằng, mặt khác một quả, đều không phải ở trong tộc Niêm Phong cất vào kho lấy sao? Đại nhân, ngươi lẽ nào quên mất, Minh Hồn Châu tổng cộng có 3 mai. Khắc Lai Tư đặt nhắc nhở hắn, trong tay ta một quả, trong tộc nhân vị kia tử vong, phong tồn một quả, nhưng còn có một quả, rất sớm trước liền thất lạc a. Phất La Tư đặt từng nói qua, mai đánh rơi Minh Hồn Châu, ở nhân tộc toái tinh cổ điện đệ thất tinh thần chi tử trong tay. Huyền Minh Đại Tôn ầm ầm chấn động, ngươi nói, ngươi cảm ứng được, là mặt khác một quả Minh Hồn Châu. Người kia tộc trong tay thiếu niên, Khắc Lai Tư đặt trọng trọng gật đầu, ta mơ hồ cảm thấy, năm đại tà thần pho tượng dị biến, cùng hắn cầm giữ Minh Hồn Châu có liên quan, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta chỉ là cảm giác, là hắn cầm giữ Minh Hồn Châu, trừ phi năm đại tà thần pho tượng lấy mẫu minh khí, in vào Minh Hà giữa ký ức quan thước. Cũng mất đi hướng mai Minh Hồn Châu, Nhiếp Thiên. Nhân tộc Nhiếp Thiên. Huyền Minh Đại Tôn quát khẽ, đại nhân, ta nghĩ đi qua lối đi bí mật, đi nhân tộc vực giới thiên địa một chuyến. Khắc Lan Tư đặc biệt nói, ngươi gần bước vào thập giai, cùng ta sóng vai, lúc này không nên rời đi. Huyền Minh Đại Tôn khuyên can, có thể, ta tiến giai Đại Tôn cơ hội, sẽ ở đó mai Minh Hồn Châu cũng nói không chừng. Khắc Lan Tư đặc biệt ước mơ nơi nói rằng, Xích Dương vực, nửa tháng sau, Nhiếp Thiên lấy mặt thiên phàm mang về, đông đảo linh thú thịt cùng dị tộc thi cốt, thành công lại lần nữa tạo thành ra hơn 100 giọt sinh mệnh máu huyết, Nguyên Dương tinh vực các đại gia tộc, tông phái, ý nghĩ nghĩ cách tìm kiếm mãi mới được huyết nhục dự trữ, hầu như hao hết, đến tiếp sau trở lại, chỉ là thất giai, lục giai linh thú, xa xa không thể thỏa mãn Nhiếp Thiên máu huyết ngưng kết, nhất đám hỏa chủng, trở về hỏa diễm linh đan. Viêm Long Thải cùng tinh không cự thú đầu khớp xương, cũng bị thu hồi, nhất tịnh thu, còn có Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu bên trong, theo khí hồn thuyết pháp, năm đại hung hồn phát sinh lột xác, nhân huyết nhục thân thể đúc, hóa thành có thể nói tà thần, liền nó đều khó khăn điều hành. Nhưng tà thần kỳ diệu, uy lực, làm sao hoạt động đi chiến đấu, Nhiếp Thiên còn có chút mê hoặc. Năm đại tà thần, tại Minh Hồn Châu bên trong thiên địa, phản phất cũng đang tiến hành chuyển biến, hô. Vù vù hô. Mạc Thiên Phàm, dẫn theo Nguyên Dương Tông Ninh Ký, Duẩn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp, Trương Khải Linh đám người, cuối cùng hoàn toàn nơi, đứng ở Nhiếp Thiên trước mắt, còn lại Thiên Lôi Tông, Mạc Gia Môn Nhân, đã sớm ngồi tinh hà cổ hạm, trở về Tuyên Lôi tinh vực. Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm biểu tình nghiêm trọng, gấp rút nói rằng, mới vừa nhận được tin tức mới nhất, Nguyên Dương Tông Ngô Chúc Nhật cùng Thích Kiêu Dương, bị áp giải đến toái tinh cổ điện sau đó, dĩ nhiên đào thoát, Ninh Ký vẻ mặt đau khổ. Thực sự không nghĩ tới, cái gì? Nhiếp Thiên lấy làm kinh hãi, Ngô Chúc Nhật cùng Thích Kiêu Dương, đều không phải ở phương nguyên dưới sự hướng dẫn, cho tới toái tinh vực sao? Hai người này, tống hướng toái tinh vực sau đó, dựa vào cái gì chạy trốn rơi, tự hồ, có toái tinh cổ điện nội bộ người nào, trợ giúp bọn họ? Mạc Thiên Phàm cúi đầu, tình huống cụ thể, ta cũng không có dò nghe, chuyện này, dù sao cũng là các ngươi tông môn nội bộ gièm pha. Các ngươi không nói rõ ràng, những người khác cũng không quá khả năng biết được chân tướng, tông môn nội bộ, đã như vậy. Nhiếp Thiên phiền não, toái tinh cổ điện, ở nhân tộc vực giới địa vị, sợ là. Duẩn Hành Thiên nhãn thần cổ quái, nhẹ giọng thuyết, phụ thuộc vào toái tinh cổ điện, 13 đại tinh vực, trừ ngươi ra tới được Nguyên Dương tinh vực, tạm thời bị bình phục bên ngoài, khác tinh vực cũng còn đang rung chuyển lấy. Ngay cả Nguyên Dương Tông, nhân Ngô Chúc Nhật. Thích Kiêu Dương thoát đi, cũng không tính triệt để giải quyết, phó điện chủ Trữ Duệ, đi trước Hàng Uyên tinh vực, hình như cũng tao ngộ rồi trắc trở. Trương Khải Linh chen vào nói, Duẩn Hành Thiên, Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp, đều không thuộc về toái tinh cổ điện, không dựa bất luận cái gì tông môn, điện chủ quý thương không về, Mạc Hành tung tích không rõ, tạo thành toái tinh cổ điện danh vọng, lại một lần nữa hạ thấp, Duẩn Hành Thiên loại này ở nhân tộc vực giới, nhân vật thân phận không thấp. Đối hiện nay toái tinh cổ điện, sợ chắc là sẽ không có quá nhiều tôn kính, bọn họ sở dĩ ở lại Nguyên Dương Tông, yên lặng chờ, cũng không phải cấp toái tinh cổ điện mặt mũi, hoàn toàn là bởi vì Nhiếp Thiên bản thân, Nhiếp Thiên. Lệ Vạn Pháp trầm ngâm một chút, thẳng thắn nơi nói rằng, ngươi, có khả năng hay không, giúp ta đột phá thần vực. Đó là có thể thật to tăng cường tỷ lệ thành công, cũng có thể, Trương Khải Linh cũng ánh mắt lửa nóng nơi xem ra, cái này. Mới là bọn hắn lưu lại nguyên nhân, không có. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói rằng, chí ít hiện tại, ta còn không có có năng lực này. Sau này nói, muốn xem cơ duyên, xem ta cá nhân trạng huống, nếu như vậy. Trương Khải Linh thở dài một tiếng, vậy không nữa quấy rầy. Nếu có một ngày, ngươi một cách tự tin có thể giúp ta, thuận lợi nơi bước vào thần vực, thỉnh cầu thông truyền ta một tiếng, bất luận ở nơi nào, ta đều có thể chạy tới thấy ngươi. Bỏ lại lời nói này, hắn không chút nào lưu niệm nơi phi thân đi, ta giống như hắn. Lệ Vạn Pháp cũng cho ra đồng dạng nơi thái độ, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, vẫn dừng nơi này. Nhiếp Thiên nghi ngờ, nhìn thoáng qua Duẩn Hành Thiên, nói, ngươi, ta nghĩ cùng ngươi nhiều đợi một thời gian ngắn, nếu ngươi không ngại, ta nguyện cùng đi theo ngươi làm thân tín. Duẩn Hành Thiên vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, vì sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Duẩn Hành Thiên liếc mắt một cái Mạc Thiên Phàm, còn có Ninh Ký, bảo trì trầm mặc. Mạc Thiên Phàm cùng Ninh Ký nhìn chăm chú liếc mắt, thức thời, đột nhiên bay khỏi, ngươi và Thích Kiêu Dương lúc chiến đấu, vận dụng tự thân huyết mạch, ngươi tràn đầy khí huyết. Nói đến nơi đây, Duẩn Hành Thiên hít một hơi thật sâu, mê say nơi nói rằng, ta không rõ ràng lắm vì sao, ta ngửi của ngươi khí huyết, sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, ngươi khí huyết có thể giúp ta duyên thọ. Nhiếp Thiên biến sắc, ngươi khả năng lầm, không có khả năng lầm. Duẩn Hành Thiên con ngươi, phục ra ra, một bó bó buộc hơn tất lớn lên thật nhỏ kiếm quang, của ngươi khí huyết giữa, có sinh mệnh chi quả vậy kỳ diệu lực, ta, đã từng dùng qua sinh mệnh chi quả, ta còn có mất đi sinh mệnh lực, khô quắc hộp nơi tay, hộp, bị ta luyện chế qua, năng cảm giác được kỳ dị, duyên thọ lực lượng, nói như vậy lấy, Duẩn Hành Thiên từ trong lòng ngực trân mà trọng chi nơi, thực sự lấy ra một cái nâu hộp, hộp, bị hơn 10 loại kiếm ý lượng lờ lấy, phong cấm lấy một tia còn sót lại sinh mệnh lực. Hộp ở Duẩn Hành Thiên trong tay, hắn nâng tay lên, chậm rãi đem hộp tiếp cận hướng Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên cư nhiên tinh tường thấy, tối hậu một tia sinh mệnh lực, suy suy rung động, trở nên sục sôi linh động, cái này, Nhiếp Thiên cũng giật mình, không rõ nguyên cớ, lắc đầu, vẻ mặt quái dị, ngươi xem, càng tiếp cận ngươi, tối hậu một tia còn sót lại sinh mệnh lực, lại càng sục sôi, Duẩn Hành Thiên phấn chấn dị thường, bất đồng Nhiếp Thiên thân thủ đi đụng vào hộp, hắn lại nhanh chóng quý giá nơi. Đem hộp thiếp thân thu hồi, chợt vội ho một tiếng, ngượng ngùng nói rằng, ta chỉ còn lại có trái cây kia hạt, ta còn muốn dùng nó kế tục tìm sinh mệnh chi quả, không thể bị ngươi bị hủy, của ngươi thọ linh đại nạn vấn đề, ta có thể thật có thể nghĩ một chút biện pháp. Nhiếp Thiên nói, ta biết rồi. Duẩn Hành Thiên mắt chợt sáng ngời, bất quá, cũng không phải hiện tại. Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, chậm rãi nói rằng, ta cần thời gian, vẫn có rất nhiều chuyện phiền toái. Chờ ta xử lý đỉnh đầu việc, khả năng mới có tinh lực, lo lắng chuyện của ngươi. Lấy ta cảm ứng đến xem, của ngươi thọ linh, vẫn còn có chút thời gian, ta có thể chờ một chút. Duẩn Hành Thiên kích động nói, trước như vậy đi. Nhiếp Thiên gật đầu, đang muốn bắt chuyện Mạc Thiên Phàm, Ninh Ký, đột nhìn thấy nhất đạo thân ảnh, phiêu nhiên từ Nguyên Dương Tông phương hướng cực nhanh tới, Hàng trưởng lão, người, là quanh năm tọa trấn U Thiên vực Hàng Uyển Dung, Nhiếp Thiên. Hàng Uyển Dung mượn Nguyên Dương Tông cùng Toái Tinh Cổ Điện một lần nữa liên thông trận pháp, cấp tốc đến nơi này, vừa qua đến, liền thần tình nghiêm trọng nơi nói rằng, ngươi thế nào vẫn dừng Xích Dương vực, vốn tưởng rằng, ngươi giải quyết nơi này phiền phức sau, đã sớm nên trở về Tông Môn A, ta lưu này tu luyện một trận. Nhiếp Thiên đáp, hai vị này. Hàng Uyển Dung nhìn Mạc Thiên Phàm, còn có Duẩn Hành Thiên, sắc mặt có điểm phức tạp, đến trước, nàng đi qua một ít tin tức. Biết được Mạc Thiên Phàm cùng Nhiếp Thiên quan hệ, nhưng Mạc Thiên Phàm đột phá thần vực, trở nên không giống tầm thường, Duẩn Hành Thiên cũng muốn cầu cạnh Nhiếp Thiên, thần vực sơ kỳ Mạc Thiên Phàm, Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, đều là nhân tộc nhất phương người cự phách, không giống tầm thường, nhất là bước vào thần vực Mạc Thiên Phàm, càng bất phàm, giá trị này nguy nan chi tế, tông môn nhu cường đại hơn trợ lực, Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên chính thị một loại kia nhân vật, nếu như bọn họ cùng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên giúp ta đột phá thần vực. Mạc Thiên Phàm rất trực tiếp, ta Mạc gia, cùng các ngươi tông môn đại trưởng lão quan hệ đặc thù. Bởi vậy, ta nguyện tiếp thu Nhiếp Thiên an bài, là Nhiếp Thiên đi chiến đấu. Duẩn Hành Thiên đắn đo một phen dùng từ, nói, đủ khả năng, ta cũng có thể giúp đỡ một, hai. Hàng Uyển Dung phấn chấn, liên tục reo hò, tốt. Như vậy rất tốt. Hàng Uyên tinh vực, ta tông phó điện chủ Trữ Duệ, tao ngộ rồi phiền toái không nhỏ. Vẫn hy vọng hai vị năng viện thủ một, hai, Trữ phó điện chủ, thần vực trung kỳ cảnh giới, dĩ nhiên sẽ ở Hàng Uyên tinh vực gặp phải phiền phức. Mạc Thiên Phàm cả kinh, người phương nào, dị tộc. Hàng Uyển Dung khổ sát cười, nói xác thực, ở dị tộc bên trong, bọn họ đều là bị xóa tên người, không ngờ tới, lại còn sống, vẫn sống thật tốt, hơn nữa vẫn luôn tiềm ẩn ở Hàn Uyên tinh vực, thực sự không ngờ được, Bao La tinh vực, suốt năm bị Hàn Vũ lượn lờ lấy, từng cái một vực giới, bị vây Hàn Vũ ở chỗ sâu trong, xa xa đi xem nói, giống từng khối băng lãnh hàng tinh, đông đảo vực giới, đều là hàng khí ung tùng, điểm này, cùng Thiên Băng Tông chỗ ở tuyết vực, cùng Băng Phách Thần Giáo chỗ ở Hàn Sương tinh vực cùng loại. Mênh mông vô bờ sâm bạch Hàn Vũ, đem từng cái một vực giới bao phủ, bất luận là ngân hà chiến hạm, vẫn là ngoại vực cường giả, ở xuyên toa, đều sẽ cảm thấy không thích ứng. Thiên Băng Tông tuyết vực, còn có Băng Phách Thần Giáo Hàn Sương tinh vực, cũng không có bao trùm toàn bộ tinh vực Hàn Vũ. Đây là độc hữu chính là, đùng, một đạo phách thiên liệt nơi thiểm điện, như là thiên thần hoa động búa lớn, từ ngoại vực trên cao sắc bén tới, vũ khí dòng nước lạnh, đều bị một phân thành hai, nhiếp thiên. Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên, còn có Hàn Uyển Dung, đều ở đây Hàn Vũ giữa hiện thân, cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốc tiếp cận một chiếc, bỏ neo thật lâu ngân hà chiến hạm, dắt toái tinh cổ điện tiêu chí, Hàn trưởng lão. Ngươi, bên trong chiến hạm, Tổ Quan Diệu, Tân Tình hai vị toái tinh cổ điện trưởng lão, ngạc nhiên đi ra, nhất ngưng thần, chú ý tới Nhiếp Thiên. Còn có Mạc Thiên Phàm, Dẫn Hành Thiên sau, Tổ Quan Diệu cùng Tân Tình hai người, cũng hơi giật mình, ngạc nhiên nói, Mạc Tông Chủ, Dẫn Lão Quái, các ngươi thế nào, theo Nhiếp Thiên tới. Mạc Thiên Phàm thông dong nói, xem ra đồn đãi là thật. Tân Tình ánh mắt phức tạp, Nguyệt Nha bàn con ngươi giữa, có khác thường hào quang, một chút lóe ra đến, tâm tình cũng đang nhẹ nhàng rung chuyển. Mạc Thiên Phàm ở Thiên Lôi Tông, mạnh mẽ trùng kích thần vực tin tức, nàng tự nhiên biết được. Nàng vốn tưởng rằng Mạc Thiên Phàm đã định trước thất bại, ai cũng không có dự liệu được, trùng hợp đi Tuyên Lôi tinh vực Nhiếp Thiên, cư nhiên trợ giúp Mạc Thiên Phàm, giúp Mạc Thiên Phàm thuận lợi nơi bước vào thần vực. Tin tức này, nàng biết được sau, vẫn cảm thấy không biết nên khóc hay cười, hoàn toàn không tin. Thẳng càng về sau, Mạc Thiên Phàm bồi theo Nhiếp Thiên đi Nguyên Dương tinh vực, thẳng đến Phương Nguyên trở về, miêu tả Mạc Thiên Phàm, Thiên Lôi Tông đối đãi Nhiếp Thiên thái độ, nàng mới dần dần tin tưởng. Hôm nay Mạc Thiên Phàm lại đi theo Nhiếp Thiên, tiến nhập, Dẫn Tông Chủ, còn ngươi. Tân Tình lại nói, ở Mạc Thiên Phàm không có bước vào thần vực trước, Lưu Vân Kiếm Tông Dẫn Hành Thiên, là so với Mạc Thiên Phàm còn khó hơn thu phục, còn muốn vướng tay chân chính là nhân vật, Lưu Vân Kiếm Tông nội tình, thực lực, cũng vượt xa Thiên Lôi Tông, ta cùng đi Nhiếp Thiên, làm một ít đủ khả năng chuyện tình. Dẫn Hành Thiên cho ra thái độ, Tân Tình mắt lại là sáng ngời, được rồi. Nói một chút hiện nay thế cục ba. Hàn Uyển Dung phất tay, đang lúc mọi người Vu Tinh Hà cổ hạm lạc định sau, sốt ruột nơi hỏi, Tổ Quan Diệu cùng Tân Tình hai người, nhanh chóng, đem phát sinh ở rung chuyển, lại cấp tự thuật một lần, suốt năm tồn tại, bao trùm cả nồng nặc Hàn Vũ ở chỗ sâu trong, lại có hài cốt tộc Băng Cốt Đại Tôn, quanh năm nơi tìm ẩn lấy, Băng Cốt Đại Tôn, vốn là hài cốt tộc Đại Tôn một trong, đồn đãi. 10 vạn năm trước Băng Cốt Đại Tôn cùng hài cốt tộc Tinh Cốt Đại Tôn, cạnh đoạt hài cốt tộc tộc trưởng, lúc đó Băng Cốt Đại Tôn cùng Tinh Cốt Đại Tôn, đều vì thập giai trung giai huyết mạch, kết quả, Băng Cốt Đại Tôn chiến bại, có người nói còn bị Tinh Cốt Đại Tôn chém giết. Sau trận chiến này, Tinh Cốt Đại Tôn thành công ngồi trên hài cốt tộc tộc trưởng bảo tọa, sau đó không lâu, huyết mạch lại lần nữa tiến giai, thành tựu thập giai cao giai Đại Tôn huyết mạch, Tinh Cốt Đại Tôn, cũng cùng yêu ma tộc Nguyên Ma Đại Tôn. Tà Minh tộc Minh Hà Đại Tôn, U tộc Cửu U Đại Tôn giống nhau, trở thành dị tộc cường đại nhất 4 vị Đại Tôn một trong, Băng Cốt Đại Tôn từ nay về sau lại không có tin tức gì. Tất cả mọi người cho rằng, Băng Cốt Đại Tôn đích xác bị Tinh Cốt Đại Tôn chém giết, có thể liền trái tim đều đập nát, máu huyết đều luyện hóa, lúc này mới thành tựu Tinh Cốt Đại Tôn, làm Tinh Cốt Đại Tôn năng cực nhanh đột phá đến cao giai huyết mạch, không ai năng nghĩ đến, đang ở chỗ sâu trong, một cái liền luyện khí sĩ. Đều khó khăn lấy đặt chân, cực hạn băng hàng nơi, tuy nhiên thì có Băng Cốt Đại Tôn ẩn giấu, Băng Cốt Đại Tôn không chỉ có ở, ngoài huyết mạch, vẫn là thập giai trung giai, toái tinh cổ điện phó điện chủ Trữ Duệ, lúc này sẽ ở đó nơi cực hàn, bị Băng Cốt Đại Tôn huyết mạch lực vây khốn, nhất thời thoát khỏi không ra, mà đông đảo, lấy cực hàn cung cầm đầu luyện khí sĩ tông môn, vẫn cùng Băng Cốt Đại Tôn đạt thành hiệp nghị, cùng chống chọi với toái tinh cổ điện, Trữ Duệ. Bị Băng Cốt Đại Tôn chặn lại vây khốn, hắn dưới trướng, ở các phe hàng vụ lượn lờ nơi, cũng ở đây bị cực hàng cung, còn có bản thổ luyện khí sĩ, đang toàn lực truy kích lấy, cùng Nguyên Dương Tông bất đồng, Nguyên Dương Tông đối đãi Phương Nguyên, còn có Phương Nguyên dưới trướng, áp dụng giam cầm, Nguyên Dương Tông tự hồ muốn sống Phương Nguyên, nơi này luyện khí sĩ, đối trữ duệ này dưới trướng, chọn lựa sách lược, là đuổi tận giết tuyệt, một điểm không cho mình lưu đường lui, Tổ Quan Diệu cùng Tân Tình, đem đích tình huống, tự thuật một phen sau, sắc mặt đều âm trầm không gì sánh được, luyện khí sĩ, cùng ta tông không còn có khả năng trở lại trước đây. Tân Tình ngưng nhìn phương xa, đáng trách chính là, đại trưởng lão Mai Danh ẩn tích, liên lạc không được, cái khác phó điện chủ, chúng ta đã đưa tin, nhưng tạm thời còn không có cho ra đáp lại, hình như ở cảm ngộ cái gì huyền ảo pháp quyết, không siết phá, không thể đi ra, nàng nói là La Vạn Tượng, không có Mạc Hành, không có La Vạn Tượng, toái tinh cổ điện sẽ không có thêm thần vực cảnh giới người, không có thần vực đến, lấy tông môn thực lực, muốn đối phó đã từng có can đảm khiêu chiến hài cốt tộc tinh cốt đại tôn băng cốt đại tôn, đơn giản là người si nói mộng. Mạc tông chủ, Hàn Uyển Dung lấy ánh mắt mong đợi, nhìn Mạc Thiên Phàm, có chút khó có thể mở miệng, nếu quả thật là băng cốt đại tôn. Mạc Thiên Phàm sắc mặt ngưng trọng, ta mới vừa vào thần vực không lâu sau, chỉ là thần vực sơ kỳ mà thôi, ta nghĩ. Lấy ta hiện nay lực lượng cùng cảnh giới, đi cùng 10 vạn năm trước, liền dương danh các phe băng cốt đại tôn chiến đấu, chỉ biết rơi vào một thảm bại kết quả. Nói đến nơi đây, Mạc Thiên Phàm cúi đầu, than thở, bất luận có nguyện ý hay không, ta đều phải thừa nhận, ta kỳ thực không bằng Mạc Hành. Mạc Hành, vừa vào thần vực trung kỳ, liền đánh bại yêu ma tộc thị huyết đại tôn, ép nguyên ma đại tôn xuất hiện chính diện đánh một trận, mặc dù bại trong quang vinh, hắn tự biết, hắn không bằng Mạc Hành. Thập giai, trung giai huyết mạch băng cốt đại tôn. Nhiếp Thiên trầm ngâm, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, nói, muốn lập tức nơi, đem Trữ Duệ phó điện chủ giải cứu ra, sợ là không có dễ dàng như vậy. Còn có, Trữ Duệ phó điện chủ cũng là thần vực trung kỳ tu vi, cùng băng cốt đại tôn tương đương. Theo ta thấy, trong khoảng thời gian ngắn, phó điện chủ coi như là bị hạn chế, bị cầm giữ, vậy cũng không đến mức nhịn không được. Chúng ta, Tổ Quan Diệu cùng Tân Tình. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, cũng nhẹ nhàng gật đầu, phó điện chủ bên kia, đích xác còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tân Tình nói, tốt lắm, đã như vậy, chúng ta là điều không phải hẳn là trước xử lý Cực Hàn Cung, còn có đang ở truy kích Trữ phó điện chủ dưới trướng, này bản thổ luyện khí sĩ. Nhiếp Thiên đề nghị, chính có ý đó. Tổ Quan Diệu trong mắt sát khí, do như thực chất, Tân Tình do dự mà, thuyết, một khi hạ thủ. Liền không nữa hòa hoãn đường sống, hòa hoãn dư địa. Tổ Quan Diệu hừ lạnh một tiếng, bọn họ đối phó điện chủ hạ thủ, đối phó điện chủ dưới trướng, đại khai sát giới ngày nào đó, nên không có ý định hòa hoãn, quên đi, vậy động thủ đi. Tân Tình bất đắc dĩ gật đầu, Nhiếp Thiên, bên kia có năm vực giới, phó điện chủ một ít dưới trướng, trốn chết đến bên kia. Hàn Uyển Dung thân thủ chỉ điểm, Cực Hàn Cung cung chủ, còn có Cực Hàn Cung chủ lực. Đều ở bên kia truy kích, bên kia, giao cho chúng ta ba. Nhiếp Thiên biểu thị minh bạch, chúng ta, đi một bên khác. Tổ Quan Diệu quay đầu, nhìn về phía khác khu vực, ở nơi nào, còn có khác tông môn cường giả, tập hợp đối phó mặt khác một nhóm, mọi người phân công nhau hành sự, tốt, giản đơn giao lưu sau, Nhiếp Thiên liền căn cứ Hàn Uyển Dung chỉ dẫn, ngự động tinh thuyền, trước tiên bay đi, hắn khẽ động, Dưỡng Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm hai người, Thủy Chung nương theo. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, trong tay khống chế lực lượng, sợ là vượt qua hai vị điện chủ. Tân Tình thổn thức cảm khái, nếu như không nói chuyện bản thân cảnh giới tu vi nói, thần vực người, trực tiếp liền dựa vào. Còn có Dưỡng Hành Thiên lão quái này. Tổ Quan Diệu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ, đây chính là Dưỡng Hành Thiên A, đồn đại thuyết, lão quái này mặc dù chỉ là thánh vực hậu kỳ, nhưng hắn tu kiếm thuật, hắn ở thánh vực hậu kỳ ngâm không có vô số năm. Làm hắn cụ bị, có thể cùng thần vực sơ kỳ người đánh một trận năng lực, nhìn ba người rời đi phương hướng, Hàn Uyển Dung ánh mắt yếu ớt, nói rằng, ta trước khi đi, vẫn nghe nói Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh, cũng chờ Nhiếp Thiên cực kỳ lâu, ở Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh trong mắt, Nhiếp Thiên tự hồ cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu có một ngày, Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh hai người, cũng cùng Nhiếp Thiên bên cạnh nói, không dám tưởng tượng, quả thực không dám tưởng tượng a. Tổ Quan Diệu thì thào nói nhỏ, Nhiếp Thiên, quả thật có thể như phao cứu Mạc Thiên Phàm vậy, lại đem thánh vực khắc hậu kỳ người, thành công đưa vào đến thần vực. Tân Tình vẽ mặt ước mơ, Tổ Quan Diệu cùng Hàn Uyển Dung, bỗng nhiên trầm mặt, Trong con ngươi dị quang như dệt cửi, bọn họ cũng là thánh vực hậu kỳ a. Hàng Vũ ở chỗ sâu trong, một chiếc tan vỡ tinh hà cổ hạm, ở một cái hàng tinh vậy vực giới vùng ven, lẳng lặng nổi lơ lửng, tiên huyết, đồ nhuộm tại nơi vỡ vụn chiến hạm các nơi, từng khối hài cốt, đều có nhân tộc tộc thi thể của người, bạo diệt hư vực, hóa thành một đoàn đoàn vân đám, giống như nếu thứ dung nhập ngoại vực ngân hà, quay về hư vô, có vài đạo mặt ngân bạch áo bào, có cực hàng cung nổi bật tiêu chí luyện khí sĩ, thường lui tới vu hài cốt chiến hạm chỗ, bọn họ, phụ trách quét sạch chiến trường, đem thi thể trên người nhẫn trữ vật, linh khí, còn có hài cốt chiến hạm bên trong, vật có giá trị, một mực thu tập, nộp lên trên đến tông môn. Hắc, toái tinh cổ điện phó điện chủ thì như thế nào? Còn chưa phải là bị băng cốt đại tôn, lấy cực hàng lực, đông lạnh tại phương đất khách, toái tinh cổ điện, nhân điện chủ biến mất, đã sớm không nhiều bằng lúc trước. Thật vất vả nhô ra một cái mặt hành, lại kỳ quái, lại một lần nữa mất đi tung tích. Theo ta thấy nha, toái tinh cổ điện là bị nguyền rủa, sợ rằng muốn từ nhân tộc đại tông môn xóa tên. Chúng ta cực hàng cung, có lẽ có một ngày năng thay thế được toái tinh cổ điện, thành cho chúng ta nhân tộc nhất phương đại tông môn đâu. Cực hàng cung luyện khí sĩ, lớn tiếng la hét, từ thi thể trên người, đem một quả cái nhẫn trữ vật, không khách khí chút nào kéo xuống đến, còn có người ngại phiền phức, ngón tay giữa đầu trực tiếp cấp chặt đứt rơi, bị toái tinh cổ điện áp chế nhiều năm. Cũng nên chúng ta cực hàng cung ló đầu, một đám cảnh giới tu vi, chỉ là hư vực luyện khí sĩ, chung quanh thường lui tới lấy, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hư, Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, giống như một bó tinh quang, cực nhanh tới, ở sâm bạch hàng vụ giữa, tinh thuyền khách khách rung động, cũng bị hàng uyên tinh vực đặc biệt hoàn cảnh ảnh hưởng, đi xuyên hàng vụ tốc độ, đều bị hạn chế không ít. Hàng vụ, che đậy tinh thuyền quang mang, nơi đây cực hàng cung luyện khí sĩ, thẳng đến tới gần. Mới nhìn ra là tinh thuyền, tinh thần chi tử, nhất định là Uông Mỹ Gia. Uông Mỹ Gia cùng Trữ Duệ quan hệ không cạn, nàng tới, cực hàng cung hư vực luyện khí sĩ, hơi biến sắc, đều vội vàng ngưng thần nhìn, đợi cho bọn họ phát hiện người vừa tới không phải là nữ tính thì, đều có chút mờ mịt, không có có rất nhiều nhân, ra mắt Nhiếp Thiên đích xác dung, Nhiếp Thiên cũng không có ở hàng uyên tinh vực hiện thân qua, ngươi là, có một người, kinh nghi bất định, trừng mắt Nhiếp Thiên. Cực hàng cung người của đúng không? Nhiếp Thiên phóng xuất ra linh hồn ý thức, quét sạch một phen, chỉ biết chiến thuyền hài cốt khắp nơi chiến hạm giữa, không nửa một cái người sống, không cần suy nghĩ, hắn cũng minh bạch, chiến hạm thuộc về Trữ Duệ dưới trướng, 1, 2 cổ, 17 cụ, tùy ý kiểm lại một chút, hắn liền nhìn ra tổng cộng 17 cổ thi thể, đều là hư vực tu vi, không có một gã thánh vực người dễ dàng tán thân, bất luận ngươi là ai. Người nọ bỗng nhiên kêu sợ hãi, liền phó điện chủ Trữ Duệ, đều bị vây ở hàng uyên tinh vực, trừ phi điện chủ tự mình, nếu không ai cũng xoay không đổi được chúng ta cực hàng cung quyết tâm, ta không nên xoay sửa cái gì. Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, gào thét mà qua, hô. Vù vù vù vù, Minh Hồn Châu bên trong, có huyết nhục năm tà thần, đột nhiên rít gào ra, năm đại tà thần vừa ra, trăm thước cao giữ tận thân thể, nhất thời tràn đầy vô cùng vô tận minh vực cực hạn minh khí, đi. Nhiếp Thiên phát ra mệnh lệnh, lần đầu tiên đi nếm thử, năm đại tà thần uy lực, ngao hào. Ô ngao. Trống, năm đại tà thần nhất tề bay ra, lật khoáy lấy cuồn cuộn minh khí, nửa người còn đang minh khí bắt đầu khởi động bên trong huyệt động dãy dụa, bỗng nhiên nhằm phía những cực hàng cung đó hư vực cường giả, xích lạp, từng cái một hư huyễn, hàng khí xâm xâm lĩnh vực, bị năm đại tà thần như xé rách trang giấy vậy, dễ dàng đập vỡ vụn, sau một khắc. Năm đại tà thần liền tiến vào bọn họ đổ hư vực, đem máu thịt của bọn họ thân thể nắm, như quỷ quái ma trảo vậy bàn tay to, lôi kéo xé ra, những hư vực đó người thân thể, liền hóa thành khắp bầu trời huyết vũ, xen lẫn xương bể, bắn tung tóe khắp nơi. Hô, năm đại tà thần há mồm, hư vực người tàn hồn, còn có dung nhập hư vực hồn lực, đều hóa thành hôi mông mông lưu quang, rơi vào chúng nó trong miệng, ngược lại thì những hư vực đó người khu thân, chúng nó căn bản không thèm để ý. Tùy ý tiên huyết cùng tàn xương bể đầu, phi lạc khắp nơi, suy, Trữ Duệ này chết đi dưới trướng, cũng có một luồng lũ tàn hồn chưa từng tiêu tán ra, cũng ở đây năm đại tà thần nuốt hết hạ, bị hút vào. Trong khoảng thời gian ngắn, cực hàng cung tất cả hư vực người, đều bị năm đại tà thần cấp gạt bỏ rơi, năm đại tà thần ăn no nê sau, lại lười nhác nơi, trở về Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu, đang ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu, lẳng lặng nổi lơ lửng, thả ra thanh diệu quang mang. Giống như nối liền lấy tà minh tộc tổ nơi minh vực, Hai bên trái phải, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, không nói được một lời, nhưng ánh mắt của bọn họ lại có một tia kiên kỵ, chỉ là linh cảnh hậu kỳ, huyết mạch, nhiều nhất bát giai mà thôi. Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, xuất thần nơi, nhìn Nhiếp Thiên, trong lòng nhấc lên động tĩnh to lớn, Không Hư Vực, triệu hồi ra năm đại tà thần Nhiếp Thiên, chém giết Cực Hàng Cung Hư Vực cấp bậc luyện khí sĩ, khảm dưa thái rau vậy giản đơn, từ năm đại tà thần đi ra ngoài chốc lát, Duẩn Hành Thiên chỉ biết, Nhiếp Thiên ở Xích Dương Vực hoang mạc ở chỗ sâu trong, không biết trêu ghẹo mãi vật gì vậy, chính là năm đại tà thần, từ năm đại tà thần trên người, truyền tới cực hạn khí tức tà ác, cho hắn quá khắc sâu ảnh hưởng, Mạc Thiên Phàm, đều sẽ cảm thấy bất an, huống là hắn, kinh khủng hơn, Mạc Thiên Phàm hít sâu một hơi, có chút khổ sáp nơi, nhìn Nhiếp Thiên, năm dị vật, truyền tới cổ xưa mênh mang khí tức, cùng tà minh tộc Đại Tôn, có chút cùng loại, lại bất tận tương đồng. Không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm ứng chúng nó thì, cư nhiên trong lúc mơ hồ, ngửi được Minh Hà vị đạo, Nhiếp Thiên cau mày, lai lịch của bọn họ, ta cũng ở đây tìm kiếm, ngươi cũng không biết. Mạc Thiên Phàm kêu sợ hãi, không sai, chúng nó còn đang trưởng thành biến hóa, xa không có đạt được đỉnh phong trạng thái. Nhiếp Thiên đáp lại, nuốt hết hồn thể càng nhiều, bọn họ trưởng thành càng nhanh, huyết thịt, có thể cũng cần, chỉ là nhân tộc khí huyết quá yếu. Chúng nó nhìn không hơn mà thôi, Mạc Thiên Phàm một bụng nghi hoặc, vẫn muốn tiếp tục hỏi tiếp, mà lúc này, Nhiếp Thiên lại ngự động tinh thuyền, kế tục đi về phía trước, hắn và Duẩn Hành Thiên hai người, chỉ có thể kế tục trái lại theo, ở phía sau phương, mỗi một lần nhìn nửa Nhiếp Thiên thì, hai người đều thần tình phức tạp, càng ngày càng cảm thấy, ở Nhiếp Thiên trên người của, có rất nhiều bọn họ không biết thần bí, liên tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên kéo lấy Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên, đang ở Hàng Uyên tinh vực. Phiến tổ quan diệu đám người chỉ dẫn khu vực hoạt động, bọn họ một đường đi tới, thấy đông đảo phụ thuộc vào trữ duệ dưới trướng, bị chém rớt, thấy từng chiếc chiến hạm bị phá hủy, bị Cực Hàng Cung đi cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mỗi khi lúc này, Nhiếp Thiên đều có thể không khách khí, đem năm đại tà thần trực tiếp tế xuất, năm đại tà thần, đối phó Cực Hàng Cung hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, căn bản là nghiền ép tư thái, tà thần trên người, để lộ ra cực hạn tà ác. Mênh mang cổ xưa mênh mông khí tức, tự lệnh hư vực người sinh ra không thể địch lại được cảm giác, đợi cho, mỗi một tà thần khống chế, tuyệt vọng, sợ hãi, thích giết chóc, oán hận, cuồng nộ chờ mặt trái triều dân, như đại dương mênh mông biển rộng bao phủ tới, những hư vực đó người liền lập tức tinh thần hỏng mất, tà thần dễ dàng, xé nát bọn họ hư vực, huyết nhục, lại thuận thế nuốt hết linh hồn, không có một chút ngoài ý muốn phát sinh, ngắn ngủi sổ ngày. Bị Nhiếp Thiên giết chết Cực Hàng Cung hư vực người, cũng có hơn 10 người, hơn nửa trữ duệ dưới trướng tử vong người, năm đại tà thần nuốt hết hồn thể số lượng xa xỉ, trăm thước cao tà thần, đi qua như thế từng cuộc một chiến đấu nuốt hết, thân thể lại xảy ra dài một chặng, cao hơn năm chừng 10 thước, tà thần lộ ra khí tức, nhượng Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên hai người, đều càng ngày càng khó bị, tà thần vừa ra, bọn họ đều sẽ sanh ra, có tà minh tộc năm vị đại tôn, từ chết đi cổ xưa thời đại. Biến mất năm tháng, bỗng nhiên hiển hiện dị dạng cảm giác, hưu, tinh thuyền như cực nhanh, kế tục ở hàng vụ giữa cực nhanh lấy, có chiến đấu, một đạo điện quang, từ phương xa trọng trọng hàng vụ giữa trở về, Mạc Thiên Phàm ngửi được lực lượng trùng kích, nói với Nhiếp Thiên, thánh vực cấp bậc chiến đấu. Chúng ta hẳn là tìm được chính chủ, lúc trước trên đường thấy, đều là bị chém giết hư vực, không có một vị thánh vực người, tế xuất vực sau đó, ở bên ngoài ngân hà cực nhanh như điện. Liền đại đa số tinh hà cổ hạm đều khó khăn truy kích, chỉ có thể là cùng cấp thánh vực khác người, mới có thể bắt động tĩnh, theo đuổi không bỏ, trữ duệ dưới trướng thánh vực người, cùng Cực Hàng Cung thánh vực người, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Duẩn Hành Thiên hơi nhất cảm ứng, cũng nói, chỉ là trong đó hai cái mà thôi, cảnh giới, không tính là đặc biệt cao thâm, một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ. Mà vây đánh bọn họ, còn lại là có năm vị Cực Hàng Cung thánh vực người. Cách xa nhau rất xa, Mạc Thiên Phàm cùng Duẩn Hành Thiên hai người, liền sớm cảm giác ra chi tiết, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức, còn đang hàng vụ bên trong cực nhanh lấy, một chút động tĩnh đều không phát hiện, hồn lực, linh hồn cảm giác phạm vi, vẫn là kém rất nhiều a. Nhiếp Thiên trong lòng cảm khái, lại tăng nhanh tinh thuyền tốc độ, rất sợ qua đi trễ, thấy, chỉ là trữ duệ dưới trướng thi thể mà thôi, ta đi đầu ba. Mạc Thiên Phàm nói, dứt lời. Hắn sấm sét thần vực chợt biến hóa, ngưng làm thần chi pháp tướng lại là biến đổi, hóa thành một đạo, phảng phất mãi mãi tới nay liền tồn tại lôi điện, một cái chớp mắt nghìn vạn lần dặm, thần chi pháp tướng, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, Mạc Thiên phàm hóa thành đạo thiểm điện kia, rõ ràng ở trong mắt Nhiếp Thiên, nhưng mà lấy linh hồn cảm ứng, dĩ nhiên vô tích có thể tìm ra, thần vực, quả thực phi phàm. Lưu Vân kiếm tông Duẩn Hành Thiên, con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy chờ mong, mặc dù là hắn, cũng không năng phát giác, một đạo từ Mạc Thiên phàm biến thành thiểm điện, ý vị này, phương xa giao chiến còn lại thánh vực người, đồng dạng không thể cảm ứng được Mạc Thiên phàm đến, mà một đạo thiểm điện, vừa nhanh đến bất khả tư nghị, đợi cho cực hàng cung thánh vực cường giả, có thể lấy ánh mắt bắt truy tầm thì, có thể thiểm điện đã đâm vào thánh vực, ngươi cũng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, thần vực cùng thánh vực trong lúc đó, không chỉ có chỉ là xui xẻo một cái cảnh giới đơn giản như vậy. Duẩn Hành Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ta tha thiết ước mơ cảnh giới, chính là thần vực, một khi nhập thần, ta mỗi một lũ kiếm ý, đều có thể trở nên như mở ra sinh mệnh ý thức, có thể chân chánh ký thác ta theo đuổi kiếm đại đạo, ta có thể không thể giúp ngươi bước vào thần vực, bất quá, chỉ là cho ngươi trì hoãn thọ linh nói, ta có thể bảo đảm. Nhiếp Thiên nói, ta tin tưởng. Duẩn Hành Thiên kéo kéo khóe miệng, không tin lời của ngươi, ta sẽ không ở Xích Dương vực chờ hồi lâu. Không tin, ta cũng sẽ không đến Hàn Uyên tinh vực, tin liền hay nhất. Nhiếp Thiên tiêu sái cười, nói chuyện đang lúc, tinh thuyền lại một lần nữa gia tốc. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng cau mày, ngoài bén nhạy sinh mệnh huyết mạch, cảm giác ra phiến chiến đấu khu vực, hàng vụ giữa lộ ra khí tức, bộc phát băng hàn. Khách khách, tinh thuyền bên trên, tế xuất tinh thần màn sáng, đều ở đây cực hàn lực đông lại hạ, băng quang, tinh quang văng khắp nơi, ngươi hay là muốn chú ý một điểm. Duẩn Hành Thiên mở miệng, cực hàn cung thánh vực người, so với Nguyên Dương Tông đến, có khác kỳ diệu, ta hiểu ngươi có thể ở Nguyên Dương Tông, dễ dàng đạt được thắng lợi, dựa vào cũng không phải là bản thân cảnh giới tu vi, bên trong cơ thể ngươi, nhất đám ngọn lửa, mới là ngươi thu được thắng lợi cuối cùng then chốt. Nhiếp Thiên cười nói, Duẩn tiền bối có mắt nhìn người như đuốc, thần hỏa tặng hỏa chủng, chuyên môn khắc chế tu luyện hỏa diễm pháp quyết luyện khí sĩ, hư vực cũng tốt, thánh vực cũng được, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận ở bên trong, đều rất khó chống đỡ hỏa chủng đốt cháy, huống, Thiệu Thiên Dương luyện chế viêm long thải, lại đem Nguyên Dương Thiên cấp đại trận phá hủy một phen, cực hàn cung bất đồng, tu luyện cực hàn lực cực hàn cung luyện khí sĩ, ở Hàn Uyên tinh vực hàng vụ giữa, vốn là chiến lực tăng mạnh, đối phó loại này luyện khí sĩ, nhất đám hỏa chủng, còn có viêm long thải, không nhất định năng 100% áp chế, chỉ có thể nói tương hỗ khắc chế, cuối cùng vẫn là muốn xem đều tự lực lượng. Xích Lạp, một thanh chui linh kiếm, bị Duẩn Hành Thiên huy tụ đang lúc, cực nhanh ra, mạnh mẽ kiếm ý, che đậy vòng trời, nồng nặc hàng vụ, đều bị vắt phá thành mảnh nhỏ. Duẩn Hành Thiên trước tinh thuyền một bước, lóe lên đang lúc, liền bước vào phiến chiến trường, cửu thiên huyền lôi. Lôi liệt, Mạc Thiên phàm rít rào, rung động thiên địa, liền tới gần Hàn Uyên tinh vực từng cái một trong suốt vực giới, nội bộ cường đại luyện khí sĩ, đều bị kinh động, ùng ùng, một mảnh đón một mảnh, diện tích trăm mẫu lôi quang điện hải, trào hướng cực hàng cung năm vị thánh vực luyện khí sĩ băng hàng chi vực, năm thánh vực người, băng hàng chi vực đều là sông băng san sát, hàng tuyết tung bay, có còn có trong suốt hàng thú, rất sống động nơi thường lui tới lấy, một mảnh băng tuyết thần quốc tư thế, nhưng mà, nhân Mạc Thiên phàm sấm sét lực, năm băng tuyết thần quốc vậy vực, đều bị lôi quang điện hải bao phủ, nhiều tiếng tức giận, từ năm băng hàng chi vực truyền đến, Mạc Thiên phàm, ta cực hàng cung, cùng ngươi Thiên Lôi Tông không oán không cừu, ngươi tới Hàn Uyên tinh vực làm chi, Mạc Thiên phàm. Đừng tưởng rằng đột phá thần vực, trong trời đất này, sẽ không người có thể chế trụ ngươi, ngươi Thiên Lôi Tông dám can đảm xuống tay với chúng ta, cực hàng cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, đợi cho giải quyết rồi Trữ Duệ. Ngươi Mạc Thiên phàm chính là mục tiêu kế tiếp, năm đại băng hàng chi vực, nhân Mạc Thiên phàm huyền lôi tách ra, có đổ nát tư thế, chính vây công hai gã, Trữ Duệ dưới trướng thánh vực cường giả cực hàng cung luyện khí sĩ, sợ hãi hạ, đều rút lui khỏi, không dám cùng Mạc Thiên phàm đang ở đi chiến đấu, từng đạo đủ mọi màu sắc, sáng lạng nhiều vẻ kiếm ảnh, bỗng tại nơi năm băng hàng chi vực bên trong xuất hiện, cùng nhau xuất hiện, còn có Duẩn Hành Thiên một tiếng khinh xích, gấp cái gì, trong giây lát đó, sắp đổ nát từng cái một băng hàng chi vực, liền triệt để vỡ nát, hóa thành vô số băng quang băng lăng, Duẩn Hành Thiên. Lưu Vân kiếm tông Duẩn Hành Thiên, năm vị cực hàng cung thánh vực người, lúc này đây bộc phát sợ hãi, vô số băng quang, băng mũi nhọn lại một lần nữa ngưng luyện, một lần nữa hóa thành băng hàng chi vực, liền vội vã thoát đi. Duẩn Hành Thiên chỗ ở Lưu Vân Kiếm Tông, so với Cực Hàn Cung lịch sử đều đã lâu, thực lực cũng càng cường. Hắn thứ nhất, Cực Hàn Cung này luyện khí sĩ, còn tưởng rằng Lưu Vân Kiếm Tông đều quy mô xâm lấn. Hàn Băng Thần Quốc. Đi Thần Quốc, gọi đến cung chủ, năm băng hàng chi vực, nhất ngưng tụ thành, lại hóa thành một bó bó buộc băng quang, chốc lát trăm nghìn dặm, vù vù hô, hàng vụ giữa, Cực Hàn khí tức bị tác động, hướng phía xa xa một cái mơ hồ, cự vật lớn bay đi. Hàn Băng Thần Quốc, thần vực cấp Mạc Thiên phàm khác, cũng hơi biến sắc, không có gấp truy kích, con mắt lộ vẻ suy tư, ngươi là vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên. Một cái thánh vực trung kỳ, tu luyện đại địa lực luyện khí sĩ, vui mừng nói, ta là Đằng Nhạc, phó điện chủ ở Hàn Uyên tinh vực, tao ngộ hài cốt tộc băng cốt đại tôn, hôm nay bị khốn trụ. Chúng ta, không cần nhiều lời, ta đều rõ ràng. Nhiếp Thiên gật đầu. Cũng có chút ngưng trọng, nhìn về phía trước không rõ cự ảnh, hỏi Mạc Thiên Phàm, đó là cái gì? Cực Hàn Cung thần khí, Hàn Băng Thần Quốc. Mạc Thiên Phàm quát khẽ, thần khí. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Cực Hàn Cung, không phải là không có thần vực người sao? Thế hệ này không có, dĩ vãng trong lịch sử, vẫn là sinh ra qua thần vực. Duẩn Hành Thiên chen vào nói, Hàn Băng Thần Quốc, chính là vị kia thần vực người, thọ linh đến rồi phần cuối, tự biết không có khả năng tiến thêm một bước. Bước vào đến thần vực trung kỳ, liền lấy tự thân thần vực làm cơ sở, nhu luyện Cực Hàn linh vật, thêm Cực Hàn cung bí pháp, còn có cái này Hàn Vũ huyền diệu, luyện thành một món bất hủ thần khí. Mặc dù là cấp bậc thấp nhất bất hủ thần khí, Hàn Băng Thần Quốc, vẫn là thần khí một món, không thể coi thường a, Nhiếp Thiên. Đằng Nhạc kêu lên, chúng ta mặt khác một ít đồng bạn, chính là bị Hàn Băng Thần Quốc cấp vây khốn, bọn họ hôm nay đều ở đây món đó bất hủ thần khí bao phủ hạ. Như vậy, liền đi biết một chút về, Cực Hàn cung bất hủ thần khí. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng, Hàn Băng Thần Quốc, cùng Hàn Uyên tinh vực Hàn Vụ, có kỳ diệu hô ứng. Duẩn Hành Thiên cao mày, cái này bất hủ thần khí, cũng chỉ có ở Hàn Uyên tinh vực mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, vật ấy, vẫn có chút vướng tay chân, hay nhất muốn cẩn thận một chút, chớ bị thần quốc bao lại thì tốt hơn. Hô, sáng lạng băng quang giữa, một tòa từ trong suốt Hàn Băng chế tạo. Hoa lệ chí cực băng quốc gia độ, nhất thời hiện lên, lúc trước rời đi, năm tên thánh vực cấp Cực Hàn cung khác luyện khí sĩ, hóa thành băng quang, dung nhập bông tuyết chế tạo quốc gia, băng oánh trong sáng quốc gia, thứ nhìn một cái, giống như là một cái to lớn tòa thành, cao mấy ngàn thước, diện tích mấy trăm dặm, sâm bạch hàn khí, một luồng lũ thực chất hóa, như Cực Hàn băng quang, như linh hồn sợi tơ, tại nơi Hàn Băng Thần Quốc nham băng bên trong cực nhanh lấy, khách khách. Nhiếp Thiên khống chế tinh thuyền, cách này Hàn Băng Thần Quốc vẫn có mấy ngàn thước thì, đã không thể lại đi về phía trước một tấc. Một loại cổ xưa thần minh, sinh hoạt tại thần quốc thánh khiết phiêu hốt cảm giác, ở Nhiếp Thiên nhìn Hàn Băng Thần Nước thì, bỗng nhiên ánh vào trong lòng, ý chí lực cứng cỏi Nhiếp Thiên, tại đây một lát, đều sinh ra muốn quỳ bái, lễ bái băng chi thần minh cảm giác, thần uy, Mạc Thiên Phàm hừ lạnh, ngoài khổng lồ thần chi pháp tướng, lại chợt tế xuất, trùng trùng điệp điệp, sấm sét chi thần uy hiếp. Hóa thành hàng vạn hàng nghìn thiểm điện, vây quanh hắn xuyên toa lượn vòng, ngoài thần chi pháp tướng vừa ra, từ Hàn Băng Thần Quốc nội truyền tới khí tức, giống như thoáng cái tách ra 7-8 phần 10, Nhiếp Thiên cũng ở đây trong khoảnh khắc, khôi phục thanh minh, Mạc Thiên Phàm, một cái kẻ khác đầu khớp xương đều hàng lãnh thanh âm của, từ Hàn Băng Thần Quốc nội truyền đến, thần quốc cao nhất cung điện, một cái tòa nhà hình tháp đỉnh núi, bỗng hiện ra một người, ta Cực Hàn cung, cùng ngươi Thiên Lôi Tông có thể có thù cũ. Hắn dương giọng hỏi, không có. Mạc Thiên Phàm đại đại liệt liệt nói rằng, ngươi Thiên Lôi Tông, cũng không phải toái tinh cổ điện dựa vào người, vì sao tới đây? Hắn lại lần nữa chất vấn, ta là theo vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên làm việc. Mạc Thiên Phàm cũng không che lấp cái gì, sau đó, đều là như thế này. Nhiếp Thiên mệnh lệnh, ta đều có thể tuân thủ, thêm ta một cái. Duẩn Hành Thiên nhẹ giọng thuyết, Duẩn lão quái. Mạc Thiên Phàm tại Tuyên Lôi tinh vực trùng kích thần vực, bị Nhiếp Thiên ban trợ một chuyện, rất nhiều người biết được, Duẩn Hành Thiên, sau đó đến Tuyên Lôi tinh vực, đi tận lực giao hảo Nhiếp Thiên, còn lại là không người biết. Mạc Thiên Phàm không thần vực trước, Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, danh khí so với hắn lớn rất nhiều, Lưu Vân Kiếm Tông nội tình, cũng không phải Thiên Lôi Tông có thể sánh bằng. Lưu Vân Kiếm Tông, cho dù cùng Hàn Băng Các tương đối, đều chỉ cường không kém, Duẩn Hành Thiên. Càng rất sớm đã có đồn đãi, thuyết ngoài ở thánh vực hậu kỳ, đầy đủ cùng thần vực sơ kỳ người, sức đánh một trận lão quái vật. Lữ huynh, đã lâu không gặp. Duẩn Hành Thiên lưng đeo thẳng tắp phóng lên cao ngập trời kiếm ý, y quyết phiêu phiêu, ngước nhìn Hàn Băng thần quốc bên trên Cực Hàn cung cung chủ, lấy hơi lộ ra ngạo mạn nơi tư thái, nói rằng, ta và Mạc huynh đích thân tới, ngươi có thể không cấp một mặt mũi, đem Trữ Duệ phó điện chủ dưới trướng, đều cấp phóng ra. Oanh, Mạc Thiên phàm thần chi pháp tướng, vừa thu lại hé ra, thần vực chợt phát sinh biến hóa, giống như hóa thành một tòa trời cao lôi trì, sấm sét nổ đùng, nhiều tiếng rung trời. Hàn Băng trong suốt to lớn tòa thành giữa, mơ hồ năng thấy, có từng khối khu vực răng rắc giòn hưởng không ngừng, giòn hưởng sở tại, hiển nhiên chính là Trữ Duệ dưới trướng thánh vực cường giả, lấy tự thân thánh vực, đi chống lại bất hủ thần khí Hàn Băng thần quốc tồn động lực, vù vù, Hàn Vũ ở chỗ sâu trong, từ Hàn Băng thần quốc giữa dòng giật đi ra ngoài khí tức, giống như đóng băng không gian, làm cho quanh thân nhất toàn bộ khu vực, đều bị thần khí lực ảnh hưởng, Nhiếp Thiên tinh thuyền. Đã sớm khó có thể đi lên trước nữa, lãnh, không nhúc nhích dùng toàn lực hắn, nhìn Hàn Băng thần quốc, hàm răng đều có điểm rung lên, cho các ngươi mặt mũi. Cực Hàn cung cung chủ, thánh vực hậu kỳ Lữ Khánh Trần, đánh giá Mạc Thiên phàm cùng Duẩn Hành Thiên, giọng nói thần kỳ nơi ngưng trọng, ta cũng muốn cho các ngươi mặt mũi, Mạc Thiên phàm chen vào nói, như vậy, trước hết để vào ba, nhưng toái tinh cổ điện, cũng không định cho chúng ta Cực Hàn cung mặt mũi, Lữ Khánh Trần giọng nói lạnh lẽo. Đã nhiều năm như vậy, ta Cực Hàn cung hướng toái tinh cổ điện cung phụng nhiều ít hàng thuộc tính linh tài, ta Cực Hàn cung đệ tử, vì sao không có một vị, có thể trở thành là tinh thần chi tử. Duẩn Hành Thiên sửng sốt một chút, toái tinh cổ điện có toái tinh cổ điện quy củ, quy củ. Lữ Khánh Trần hừ lạnh, ta mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.